Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, Thiên Hành Gia Tộc. Ba tên Thiên Hành Gia Tộc thành viên nhìn về phía Tô Dương một hàng. Nam bị tự động xem nhẹ, chờ nhìn thấy Tô Tranh Lý Phượng Nghi một hàng lúc, trong lòng đều có chút kinh ngạc. Tứ nữ tuy nhiên đều mang mặt nạ, nhưng dáng người lại tốt không tưởng nổi. Không nhìn bề ngoài, chỉ xem dáng người liền hẳn là mỹ nữ. Ba người này là trước đó bị Tô Dương giết trở về một nhóm người. Trở về thành phục sinh về sau, bọn họ lại còn là chạy qua bên này tới. Các ngươi cũng là tới làm nhiệm vụ này à? Muốn không, tổ chúng ta cái đội cùng một chỗ làm. Nơi này quái vật đẳng cấp quá cao, số lượng cũng quá nhiều. Tổ cái đội đối tất cả mọi người có chỗ tốt. Phong Vân Chiến qua dẫn người tiến lên, cười đề nghị, lão công, giết hay không? Tô Tranh nhìn về phía một bên Tô Dương, nhàn nhạt hỏi một câu, cái gì? Lão công, mỹ nữ thế mà đã lấy chồng. Mẹ nó, mỹ nữ đều bị heo ủi. Giết hay không? Nói gì vậy? Thế mà trực tiếp như vậy. Chính mình tốt xấu cũng đem tên hiển lộ ra a. Ta nhưng là Thiên Hành Gia Tộc người. Bang hội bảng xếp hạng 10 vị trí đầu Thiên Hành Gia Tộc a. Hoàn toàn không có đem Thiên Hành Gia Tộc để vào mắt. Đây cũng quá xem thường người a. Bởi vì Tô Dương 5 người chưa đem tên hiển lộ ra, cho nên ba người này cũng không biết 5 người này thì là trước đó đem bọn hắn đưa về nhà người. Nghe được Tô Tranh lời nói, Phong Vân Chiến qua trong lòng không bình tĩnh, sắc mặt cũng khó nhìn lên. Từ khi chơi game đến nay, hắn còn không có bị một nữ nhân làm nhục như vậy qua. Cái này làm cho hắn rất khó chịu, để hắn rất muốn giết người. Không ngoài dự liệu, cái kia Phong Vân Hương Suất đang nghe, lão công, một từ về sau. Ánh mắt thì biến đến không hữu hảo lên, trong mắt thậm chí tránh qua một tia oán độc, mặc dù chỉ là chợt lóe lên, nhưng vẫn là bị Tô Dương thấy rõ ràng. Hừ, không biết điều, Phong Vân lão quỷ bỗng nhiên nhẹ hừ một tiếng, giết, Tô Dương khóe miệng mỉm cười, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Đều đã giết một lần, không dùng quan tâm giết lần thứ hai. Siêu, ngay tại Tô Dương hô lên cái kia, giết, chữ trong nháy mắt. Tô Tranh động thủ, nàng nâng lên đại bác phát ra một pháo. Oanh, 1084. Thương tổn coi như không tệ. Phong Vân lão quỷ chỉ là cái giòn da thích khách. Phòng ngự không cao, cho nên bị Tô Dương đánh dụng lượng máu hơi nhiều. Cái này một thân cực phẩm trang bị thích khách chỉ có 5.000 không đến lượng máu. Tô Tranh một pháo đi xuống đánh dụng hắn 1/5 lượng máu. Cái này khiến thích khách có chút khó có thể chịu đựng. Tô Tranh đột nhiên bạo khởi để ba người giật mình. Đưa tay một tiễn cũng là 1/5 máu. Nữ nhân này lực công kích còn thật không thấp. Cái này thời điểm, Lý Phượng Nghi cũng nâng lên pháp trưởng. Liệt Diễm Bạo Long, Tinh Vẫn Thuật, hai cái phạm vi lớn ma pháp đánh văng ra ngoài, đem đối phương ba người toàn bộ bao phủ. Tô Tranh cùng Lý Phượng Nghi chủ động phát ra tiến công. Mưa gió ba người cũng bởi vậy biết được hai người trò chơi xưng hô. Thao, là giết chúng ta đám người kia. Thiên Hành Gia Tộc ba người rốt cuộc biết Tô Tranh các loại người thân phận. Tô Dương nâng lên trường cung, cười nhạt nói, về sau đem ánh mắt sáng lên một chút, chớ chọc ta. Miễn cho lại bị ta miễn phí đưa về thành. Oanh, một tiễn rơi xuống bạo kích phát động. Hơn vạn điểm thương tổn đếm tử toát ra. Phong Vân lão quỷ đúng là bị Tô Dương một tiễn trực tiếp miểu sát. Phong Vân Hương Suất cùng Phong Vân Chiến qua ngơ ngác nhìn Phong Vân lão quỷ thi thể. Có chút phản ứng không kịp. Lại bị miểu sát, Phong Vân Hương Suất hừ một tiếng nói, hôm nay lại gặp đến ngươi, coi như chúng ta không may. Tô Dương cười nói, vốn là đâu, ta là không có ý định khi dễ tiểu bằng hữu, chỉ có thể nói các ngươi ba cái so sánh không may. Chúng ta đã có thù, ta thì biểu hiện ra một bộ chúng ta là kẻ thù bộ dáng. Cho nên chỉ có thể đem các ngươi miễn phí đưa về thành. Nhớ kỹ, về sau nhìn thấy ta thì cút xa một chút, đừng có lại không có mắt. Người ao, phải dùng não tử làm việc. Thoại âm rơi xuống, Tô Dương lại bắn ra một tiễn, phá giáp tiễn lôi minh tiễn đánh ra đánh ngã một người. Băng diễm bạo phong tiễn phát động, liền mang theo người thứ ba cũng bị trong nháy mắt dây mất. Thật sự là đồ ăn. Tô Tranh cười hì hì chạy lên trước nhặt lên địch nhân ba người rơi xuống trang bị. Đối chính mình lão ca cường đại thuộc tính biểu thị cao hứng phi thường. Tô Dương cười nói, tiếp tục giết đi. Lăng Bách Hợp nói, thiên hành gia tộc người có thể hay không lại đến. Bọn họ người đông thế mạnh, nếu như đại bộ đội đến, chúng ta rất có thể ngăn cản không nổi. Tô Dương cười nói, không có việc gì, trước hai tầng quái vật cũng nhanh muốn đổi mới. Có những cái kia tiểu quái ngăn đón, bọn họ đại bộ đội không dễ dàng tiến đến. Cho dù là tiến đến, chúng ta hẳn là cũng đã đem cái này U Minh động huyệt đánh thông quan. Tô Tranh cười đùa nói, cái kia thì tiếp tục hướng phía trước rảo bước tiến lên. Tô Dương cũng không lo lắng thiên hành gia tộc người đến tìm phiền toái. Cho dù những người kia đến hắn cũng có biện pháp đem bọn hắn miễn phí đưa về thành. Dã ngoại PK loại chuyện này hắn thích nhất. Hai ba con mèo con không đáng chú ý. Đến một đám mới có thể phát huy đầy đủ ra tự thân thực lực. Chỉ có không đình chiến đấu mới có thể tăng lên chính mình thân thủ cùng lực phản ứng. Thực chiến vốn là một loại tu luyện phương thức, giết sạch tầng thứ ba tiểu quái. Mọi người đi tới tầng thứ tư cửa vào. Tô Dương nhìn về phía ba nữ, hắn cười nhạt một tiếng, khom người mời nói, nữ sĩ ưu tiên. Tô Tranh sẵn giọng, ít đến, pháo hôi lên trước. Tô Dương lật qua mắt, liền biết, lão tử cũng là cái kia pháo hôi. Lý Phượng Nghi, Lăng Bách Hợp, Triệu Mộng Linh ba nữ che miệng cười khẽ. Cùng Tô Tranh sóng vai cùng sau lưng Tô Dương tiến vào U Minh địa huyệt tầng thứ tư. Trước mắt ánh sáng lóe lên, đã bước vào tầng bốn, chỉ thấy chung quanh đầy là quái vật. Tuy nhiên đã vào sâu lòng đất, nhưng trong trò chơi tràng cảnh cũng không có bởi vì ánh sáng chiếu xạ không tiến tới hoàn toàn tối. Địa sao sao bộ không gian tuy nhiên lộ ra có chút ảm đạm, nhưng vẫn là có thể thấy rõ chung quanh sự vật. Cảnh tượng này tựa như ngày mưa dầm một dạng. Tô Dương bắn ra một tiễn trúng đích một con quái vật. Sau đó liền thấy quái vật thuộc tính. Quái vật có ba loại, theo thứ tự là tử linh tế sư, tử linh kỵ sĩ, tử linh pháp sư, đều là cấp 85 quái vật. Lượng máu 170.000 đến 180.000. So tầng thứ 3 xạ thủ cao hơn một số. Tử linh kỵ sĩ máu châu phòng thủ châu tương đối khó giết. Tử linh tế sư có thể tăng máu. Tử linh pháp sư công kích cao. Đây là tổ hợp loại hình quái vật. Đến cấp 85. Tô Tranh nhăn lại đẹp mắt mi đầu, lẩm bẩm nói ra, này làm sao giết a? Những quái vật này lại còn hợp tác tác chiến. Tử linh kỵ sĩ đỉnh phía trước, tế sư ở phía sau phóng thích trị liệu thuật, tử linh pháp sư ở phía sau điên cuồng phát ra. Lão công, tầng này có chút khó nha. Nhìn đến hướng phía bên mình chạy tới ba cái tử linh kỵ sĩ, Tô Dương cau mày nói, duy nhất một lần hội dẫn tới ba cái tử linh kỵ sĩ. Đằng sau còn có ba cái tử linh tế sư cùng ba cái tử linh pháp sư. Muốn giống trước đó như thế dẫn một cái giết một cái là không thể nào. Tử linh pháp sư lực công kích phải rất cao. Đoán chừng chỉ có ta tài năng gánh vác được. Ta đi thử xem. Nói Tô Dương liền chạy tiến lên gánh chịu thương tổn. Tay cầm cốt trượng tử linh tế ti phát ra trầm thấp tiếng gào thét. Toàn thân ẩn vào pháp bào màu đen bên trong tử linh pháp sư thì lộ ra một đoạn bạch cốt cánh tay. Trong hốc mắt u quang hơi hơi lấp lóe, mà cái kia giáp bọc toàn thân giáp tử linh kỵ sĩ thì không có ngồi cưỡi tỏa kỳ. Chỉ là tay phải nắm trọng kiếm, tay trái nâng trọng thuẫn, ánh mắt phân ly ở bốn phía. P, S, méo biết nó viết thiên hành hay phong vân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.